Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, tiếp ứng. Người đánh chết rồi rắn lớn ban đầu hình, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, kiểu mới vi khuẩn hình thái sinh vật gen, thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo diệp sát đánh giết rắn lớn ban đầu hình thành công. Đồng thời vì rồi che đậy dấu kiếm rơi nam cương dấu vết, diệp sát rất quả quyết đem mở ra vỏ bọc thép hoàn toàn xé đi. Dạng này liền không cách nào nhìn thấy vết chém rồi. Sau đó, diệp sát kéo lấy dưới cằm khó khăn. Đồ Lần hiếu kỳ nói, thế nào? Diệp sát nói, ban thưởng là kiểu mới vi khuẩn hình thái sinh vật gen. Bình thường nói, tùy hiện xé khối thịt mang về tử vong đoàn tàu là có thể rồi. Nhưng dưới mắt nên làm cái gì? Đồ Lần nói, ngươi tùy ý xé khối miếng sắt a. Cơ giới sinh mạng thể vi khuẩn là bao trùm đầy toàn bộ thân thể. Ngươi cầm một khối tấm sắt trở về liền có thể rút ra gen rồi. Diệp sát gật gật đầu. Lập tức đem lúc trước đào xuống đến hủy thi diệt tích vỏ bọc thép cắt một khối nhỏ phong tồn. Lúc này, Đồ Lần bỗng nhiên nói, tựa hồ có âm thanh. Diệp sát lạnh giọng nói, những cái kia cơ giới sinh mạng thể thật sự là không dứt. Chờ một chút, giống như không phải cơ giới sinh mạng thể âm thanh. Thanh âm này tựa hồ là, Diệp sát cùng Đồ Lần nhìn nhau một cái. Lập tức chăm miệng một lời nói, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, một đài máy bay trực thăng ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Thẳng đến ra hiện tại bọn hắn ngay phía trước, máy bay trực thăng hai bên, xuất hiện hai ống họng súng, tiếp lấy vang lên âm thanh, thả xuống vũ khí, hai tay giơ cao khỏi đầu, chờ đợi nghiệm chứng thân phận, như cánh tay cùng bả vai hiện lên trình độ vị trí, đem tiến hành bắn giết. Đồ Lần tiếng cười nói, có lẽ là Iron Fort căn cứ người. Diệp sát gật gật đầu, đem kiếm rơi nam cương cắm ở đất trên, hái xuống kẻ diệt thế cũng vứt tại đất trên, lập tức đem hai tay giơ lên. Đồ Lần ngược lại là không có vũ khí, trực tiếp giơ hai tay lên. Rất nhanh, ba tên võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu từ máy bay trực thăng trên đòi xuống đến mặt đất. Một tên võ trang nhân viên đi đến trước người hai người nói. Mời tỏ rõ thân phận. Diệp sát dùng ngón tay ra hiệu một chút giơ lên cánh tay. Đối phương gật gật đầu. Diệp sát chỉ trước người căn cứ chính xác kiện nói. Chúng ta đến từ IPZ-780 căn cứ. Các người quan chỉ huy nên được đến rồi điện tử thủ lệnh. Mặt khác, ta thẻ thân phận tại trong túi eo. Đối phương lần nữa gật đầu, ra hiệu diệp sát có thể lấy thân phận. Diệp sát đưa tay hướng sau thắt lưng, đem thân phận tin tức thẻ lấy ra, xoay người đặt ở đất trên sau, đem thẻ thân phận sát mặt đất trượt đến đối phương trước mặt. Tiếp lấy một lần nữa giơ hai tay lên, nhờ vào đó tỏ rõ chính mình là an toàn, không có ý đồ công kích. Tên kia võ trang nhân viên rất nhanh cầm ra một đài máy móc, đem thẻ thân phận cắm đi vào sau, kiểm nghiệm rồi một chút nói, Diệp sát thiếu tá. Diệp sát gật gật đầu, đối phương có nghiệm chứng Đồ Lần thân phận tin tức thẻ nói, Đồ Lần thượng úy. Đồ Lần đi theo gật đầu, đối phương cởi mở cười rộ lên, sau đó kéo việc nhà đồng dạng nói, căn cứ tin tức. Diệp sát thiếu tá trước kia là Kiêu Long đội nhỏ. Các ngươi kia thời điểm thứ 19 đội đội trưởng gọi là Vương Trạch đúng không? Ta cùng hắn gặp qua một lần. Rất nhiệt tình ra hỏa. Diệp sát nói. Thứ nhất, Kiêu Long đội nhỏ chỉ có 12 đội. Thứ hai, Vương Trạch là thứ 7 đội nhỏ đội trưởng. Thứ ba, nếu như ngươi hoài nghi ta, có thể cùng IPZ-780 căn cứ tiến hành liên lạc. Loại này thăm dò thủ đoạn rất cấp thấp. Diệp sát rất may mắn tự mình cõng quen rồi tư liệu. càng may mắn phần tài liệu kia kỹ càng. Căn cứ tư liệu, Diệp Sát từng tại Kiêu Long đội nhỏ đội thứ 5 phục dịch. Dù sao, Diệp Sát là châu Á mặt người lỗ, mà ai cũng biết rõ Kiêu Long đội nhỏ toàn bộ là do Á Duệ tạo thành. Cho nên, thiết lập Kiêu Long đội nhỏ thân phận, có thể gia tăng tư liệu tính chân thực. Đồng thời, vì để tránh cho đối phương từ hướng này nghiệm chứng phần tài liệu kia trên, thậm chí còn có Kiêu Long đội nhỏ rất kỹ càng tư liệu, bao quát các đội đội trưởng cùng phó đội trưởng, thậm chí quan chỉ huy, còn có Kiêu Hùng đội nhỏ phục dịch qua một số nhân vật trọng yếu tư liệu. Tên kia võ trang nhân viên cười lấy kéo xuống khăn trùm đầu của chính mình, hướng lấy Diệp Sát đưa tay nói: Iron Fort, căn cứ chỉ huy phó quan Dessler. Diệp Sát đưa tay cùng đối phương cầm dưới nói, chính thức giới thiệu chính mình: IPZ-780 căn cứ đội trưởng Diệp Sát. Đây là ta trợ thủ Đô Lân. Dessler nói, bất kể như thế nào, trước trên máy bay trực thăng rồi nói sau. Máy bay trực thăng trên thả xuống thang dây, mấy người hiện sau trèo lên sau. Máy bay trực thăng liền nhanh chóng quay đầu. Trong phi cơ trực thăng cũng không thích hợp nói chuyện với nhau, bởi vì có tạp âm, nói chuyện với nhau phải vô cùng lớn âm thanh mới được. Cho nên, mấy người ăn ý không có mở miệng. Rất nhanh, cái gọi là Iron Fort căn cứ xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt. Thẳng thắn nói, Diệp Sát hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này hoàn toàn không giống như là căn cứ. Đây là một tòa quy mô phi thường to lớn nhà máy. Chính diện kiến tạo tường vây trên bài trí rồi rất nhiều thiết kế phòng ngự. Phía trước còn có lưới điện, như thế vòng rồi một chút liền sẽ thành căn cứ. Nhưng Diệp Sát cho rằng sẽ không đơn giản như vậy. Loại này phòng ngự chỉ có thể phòng ngự bình thường zombie mà thôi. Mà Diệp Sát kinh ngạc chính là tòa này nhà máy thực sự phi thường to lớn. Trong nhà xưng khắp nơi chất đống lấy cốt thép loại hình kiến trúc tài liệu. Nhà máy đã bị hoàn toàn dỡ bỏ rồi. Trừ rồi chính diện, đó là một tòa 10 tầng trái phải to lớn kiến trúc. Bị dỡ bỏ rồi một nửa, chính diện bức tường đã hoàn toàn không có rồi. Khắp nơi có thể nhìn thấy lộ ra ngoài cốt thép. Đồng thời tại kiến trúc vật phía bên phải, có một đài phi thường khủng bố khổng lồ dỡ bỏ cơ giới. Không sai biệt lắm có kia tràng kiến trúc độ cao, sàn xe giống như là máy xúc, nhưng hết thảy có 6 đầu người máy cánh tay. Kia 6 đầu người máy cánh tay, phân biệt là máy xúc đào móc tay, to lớn bánh răng cưa đao, còn có vòng hình kìm tay, mỗi một loại đều có 2 đầu. Máy bay trực thăng rất nhanh rơi xuống nóc nhà vị trí. Dessler dẫn đầu đi xuống máy bay trực thăng nói, ta trước sơ bộ xác nhận các ngươi một chút mục đích tới nơi này. Diệp Sát nói, hộ tống một phần nghiên cứu hàng mẫu, cụ thể không rõ lắm, nhưng nhiệm vụ thủ lệnh trên có nói, các ngươi quan chỉ huy có lẽ rõ ràng, như vậy ta mang các ngươi đi gặp Frank quan chỉ huy cùng Davis tiến sĩ. Dessler nói, Frank phụ trách tòa này căn cứ an toàn biện pháp, còn có quân sự nhân viên hết thảy, mà Davis tiến sĩ thì toàn quyền phụ trách thí nghiệm hạng mục. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng. Dessler tiếp tục nói, Frank quan chỉ huy rất cởi mở, mà lại cũng tại Mãnh Long đội nhỏ phục dịch qua, coi là người một nhà, nhưng nhìn thấy Davis tiến sĩ thời điểm, các ngươi cần lấy cẩn thận một chút. Hắn có chút, Dessler một bên nói lấy, một bên chỉ chính mình đầu. Dessler nói, hắn có chút tố chất thần kinh, tính tình thật không tốt, cho nên nếu như các ngươi vận chuyển đồ vật cùng nghiên cứu hạng mục có quan hệ, hắn đại khái biết hỏi thăm các ngươi. Các ngươi trả lời thời điểm cẩn thận một chút, không nên chọc tức hắn. Diệp Sát nói, yên tâm, ta biết rõ tự nhiên sẽ thành thật trả lời. Không biết cũng không có cách, ta là nhân viên chiến đấu, lại không phải nhân viên nghiên cứu. Hắn hỏi một chút ta hoàn toàn không hiểu đồ vật, ta cũng không có cách nào trả lời. Đúng không? Dessler cười nói. Đúng vậy, tóm lại cẩn thận ứng phó hắn là được. Trước đi theo ta, ta phải trước liên hệ một chút kia hai vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.